Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2242, chương 2242, lên đỉnh. Rậm rạp chằng chịt thần thi trùng, ở hư không bên trong trong đám người tàn sát bừa bãi một khắc kia. Những thứ kia bị thần thi trùng bức nổi điên các cường giả, cũng không nhịn được nữa, đặc biệt. Lão tử cùng các ngươi liều mạng, một đám tiểu trùng tử, có thể có rất mạnh, bổn tọa cũng không tin, giết không được các ngươi. Các ngươi những thứ này đáng chết món lòng, cho lão tử chết đi, sát sát sát, cho má thần thi trùng, hết thảy đều phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một phẫn nộ bên trong. Những thứ kia bị thần thi trùng bức tuyệt lộ tên, bắt đầu rồi tuyệt đối phản kích. Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Yêu Thánh, Nhiên Đăng Cổ Phật chờ một đám đáng sợ đại năng, từng bước một hướng đỉnh núi trực tiếp đạp tới. Thế không thể đỡ, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là mang theo nhóm lớn người, trực tiếp giết tới cái này thần thi trùng trùng quần bốn phía. Càn khôn bát quái trận, lút, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng đơn trưởng tìm tòi, đeo vào cổ tay hắn trên kim cương trạc, âm âm huy đổi to lớn đại không gì sánh được, tản ra rực rỡ ngân quang, âm, cái kia kim cương trạc, trực tiếp đem Diệp Lăng đám người cho toàn bộ đeo vào trung ương. Sau một khắc, từng cổ một đáng sợ lực lượng, ở kim cương trạc ngoại bộ, trực tiếp lặng yên bắt đầu khởi động càn khôn bát quái trận. Chỉ bất quá một lần này càn khôn bát quái trận Diệp Lăng nhưng là bỏ vào kim cương trạc bên ngoài, vì vậy trong một sát na ngập trời hỏa diễm trực tiếp theo kim cương trạc ngoại bộ điên cuồng bốc cháy lên, suy suy suy suy, làm kim cương trạc bên ngoài hỏa diễm ù ù thiêu đốt. Một khắc kia, bốn phương tám hướng hướng Diệp Lăng đám người giết tới thần thi trùng, dĩ nhiên cộp cộp thân thể trực tiếp nổ tung. Những thứ này thần thi trùng, từng cái đều là bị cái kia kim cương trạc thi triển ra đáng sợ hỏa diễm đốt trực tiếp thân thể bạo liệt, thậm chí huyết tương đều bị bốc hơi. Càn khôn bát quái trận đại phát thần uy, làm cho bốn phương tám hướng đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến tên hoàn toàn mắt choáng váng, nhìn Diệp Lăng đám người đi bộ nhàn nhã hướng đỉnh núi đi tới. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó a, đây là cùng một cái phó bản sao? Ta thật phục, phục a, các ngươi cái này vị diện người, đều đặc biệt là yêu nghiệt a. Yêu nghiệt, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra là gào khóc kêu loạn. Nhưng là thân thể cũng là không ngừng nhảy nhót, rất kích động, nhìn đáng sợ kia hỏa diễm hưng phấn chớp động cánh. Lúc nào, ta cũng cho ngươi tới trên, lên, như thế một lần, Diệp Lăng quay đầu, hướng điểu ra nhếch miệng cười, sợ điểu ra cả người run. Lập tức, Diệp Lăng không thèm nói, nhắc, lại, mà là khống chế được trong cơ thể lực lượng, không ngừng đổ đến cái này kim cương trạc bên trong, bảo trì càn khôn bát quái trận duy trì liên tục. Cùng này đồng thời, ở gần như đỉnh núi bộ vị, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là không khỏi tự chủ bị kim cương trạc uy lực cho hấp dẫn. Là đại sư huynh kim cương trạc, lại bị tiểu tử này chiếm được. Hai đại đạo tổ nhìn nhau không thèm nói, nhắc, lại, mà là duy trì tự thân đáng sợ thần thông, hướng phía trước trực tiếp hoành đẩy tới, có thể nói là quét ngang vô địch, đầy trời thần thi trùng, không ngừng rơi xuống, thi thể kia là vãi đầy mặt đất, mà thần thi trùng xuất hiện, có thể nói là long tổ chỗ tọa hóa chung, tử thương thảm thiết nhất một màn, cơ hồ là khắp nơi ngày thảm thiết kêu rên không ngừng. Thần thi trùng đáng sợ, dính đụng sẽ chết, tuyệt đối không có bất kỳ còn lại kết cục, làm cho trong thiên địa vô số đầu sỏ hầu như tổn thất ước chừng phân nửa, Mà này lúc, Thông Thiên giáo chủ đám người đã quét ngang vô địch tựa như hung hãn tới sát cái này thần sơn đỉnh. Những thứ này người hầu như xem như là đệ nhất xếp hàng. Mà theo sát phía sau, chính là những thứ kia liều mạng đánh một trận tử chiến tử cảnh các bá chủ. Cũng là tốc độ cực nhanh, nhưng là ở nơi này những người này phía trước cũng là có một tồn tại đặc thù. Đó chính là Diệp Lăng. Người này ỷ vào kim cương trạc đáng sợ, dĩ nhiên gắt gao đi theo Thông Thiên giáo chủ đám người thân về sau, nhưng lại thập phần ung dung, đi bộ nhàn nhã, lạnh nhạt vô cùng. Mà ở tử cảnh cự đầu phía sau, tắc thì là những thứ kia ở khắp nơi ngày nguy cơ bên trong bắt lại nhất tuyến sinh cơ đám gia hỏa, đang ở tốn sức liều mạng leo lên. Đại khái là mấy cái này hàng ngũ, mà Diệp Lăng tuyệt đối thuộc về trong đó quỷ dị tồn tại. Mấy phút chi về sau, Diệp Lăng theo sát người thê đội thứ nhất đang trên lên thần sơn đỉnh phong một khắc kia, hắn tức thì ngây ngẩn cả người, bị cảnh tượng trước mắt sở chấn động lay động. Cái này đỉnh núi phảng phất là một cái độc lập thế giới một dạng, cự đại vô biên, mở mang rộng lớn, mà đỉnh núi chi lên càng là không có gì hay là thần thi trùng, có chỉ là một loạt to lớn tảng đá tọa lạc ở đỉnh núi này chi lên. Năm tháng phong mang không biết ở nơi này chút trên tảng đá để lại bao nhiêu vết tích, đem các loại tảng đá thay đổi trần truồng, không có một tia góc cạnh. Mà ở những thứ kia tảng đá chi lên, tắc thì xếp đặt từng cái màu đen khay, phía trên điêu khắc một ít nhường không thể tưởng tượng nổi đồ án, thập phần huyền diệu. Về phần đang trên mâm, tắc thì là xếp đặt nhất kiện lại một kiện đồ vật, phía trên quấn vòng quanh tràn đầy tịch liêu khí độ, hầu như không có bất kỳ sinh cơ. Dù sao lên một cái tam giới một mạch tồn tại đến bây giờ, mấy thứ này không có bị thổi thành bão cát, liền coi là không tệ. Hơn nữa, khay trong những bảo bối kia cũng chính là hay là vật cúng tế, trong đó còn nhiều hơn thiếu tổn lưu lấy một tia năng lượng. Chính là chỗ này này từng tia năng lượng, để Diệp Lăng đám người trong mắt đều đỏ. Xong, sau một khắc, Diệp Lăng đám người trực tiếp bạo nổ đi, mà Thông Thiên giáo chủ đám người cũng là lập tức thi triển ra hết thảy thần thông, hướng phía trước phóng đi. Hoa lạp lạp, một đạo cuồng phong trực tiếp đem Diệp Lăng trước mặt khay cho ném đi. Những cái này trước đây tế tự dùng bảo bối trực tiếp té xuống đất lên, té nát bấy. Hỗn đản, ai? Diệp Lăng đột nhiên xoay người, chỉ thấy nhất tôn tử cảnh sơ kỳ đầu sỏ, mặt âm trầm, hướng Diệp Lăng xâm nhiên cười. Một cái sinh cảnh hậu kỳ tên, ngươi có tư cách gì nhiễm những bảo bối này? Cút! Cái kia tử cảnh đầu sỏ đạm mạc cười, mà sau hướng phía trước từng hàng sắp xếp gọn gàng bảo bối liền vọt tới. Thế như cuồng long, bôn tập như sấm, ngươi đặc biệt cho lão tử xuống. Diệp Lăng trong mắt trực tiếp đỏ, hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, quá khứ trấn áp người khác quen, bây giờ lại vẫn bị người khác cho khi dễ. Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra, một đạo đáng sợ ánh kiếm màu đen hướng cái kia vọt tới trước tử cảnh đầu sỏ liền trực tiếp tiêu xạ đi. Muốn chết! Cái kia tử cảnh đầu sỏ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh lắc một cái, Diệp Lăng kiếm quang theo trước người của hắn trực tiếp liền bổ đến rồi đỉnh núi chi lên. Răng rác, cái này một kiếm trực tiếp bổ đến rồi đỉnh núi núi đá chi lên, một đạo chói mắt nứt khe theo diệt tiên kiếm trực tiếp liền kéo dài mà ra, cho bụi nổi lên bốn phía. Vương bát đản, cũng dám hướng ta động thủ, lão tử muốn mạng của ngươi. Hiu! Diệp Lăng phóng lên cao, sát cơ mười đủ, những bảo bối này hắn đều có thể không cần, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, thù là nhất định phải báo. Hơn nữa,